Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 9, Phi Kiếm Gia. Converter, Đá Kero Thập Vân cùng một bên lão giả nhỏ gầy cười nói. Lỗ đạo hữu, ta cáo từ trước, ngươi muốn đi rồi, không chờ thêm chờ, ba bên này còn không có đánh nhau đâu, nói không chừng còn có biến động lớn. Chúng ta cũng có thể thuận tiện nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Lão giả nhỏ gầy liền nói, mặc dù nhìn thấy Tần Vân trước đó xuất ra truyền tin lệnh, nhưng bởi vì đều là pháp lực truyền lại tin tức, hắn cũng không biết Tần Vân đang nói chuyện gì. Không cần, Tần Vân cười một tiếng, nhặt nhạnh chỗ tốt, lại có thể nhặt được cái gì? Cổ chiến trường một chút pháp bảo tàn phiến. Bình thường phàm tục tiên thiên kim đan có lẽ liền thỏa mãn. Hắn nhìn chằm chằm thế nhưng là bảo tàng này chân chính trọng yếu nhất bảo vật. Siêu, đi theo Tần Vân liền hóa thành lưu quang, hướng đám kia núi bay qua. Tần đạo hữu, ngươi làm sao qua bên kia rồi? Không phải nói muốn rời khỏi a? Lão giả nhỏ gầy có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tần Vân hướng trong dãy núi phóng đi. Cách Tần Vân gần nhất vị kia ma thần áo bào cho. Nhướng mày nhìn lại, làm sao hắn lại tới? Ỷ là phàm tục, ta không dám giết hắn. Lửa giận để ánh mắt hắn cũng hơi phiếm hồng. Thân là ma thần, vốn là ngang ngược, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không chịu đựng. Hắn cũng có chút khó chịu. Phàm tục tiểu tử, cút xa một chút cho ta. Chớ chọc gấp ta, đến lúc đó để cho ngươi muốn chết cũng không thể. Ma thần áo bào cho giống giận. Hắn cũng chỉ là thả miệng pháo. Hình phạt tra tấn đồng dạng là một phần đại nhân quả. Chỉ là so, giết chết phàm tục, nhỏ chút mà thôi. Một bên gầm thét. Ma thần áo bào cho cũng lại lần nữa vung ra bàn tay. Giữa không trung ngưng kết ra một cái cực lớn bàn tay hư ảnh hướng Tần Vân đánh ra đi qua. Tần Vân bay tới lúc, ánh mắt lại đảo qua xa xa hai vị tam trọng thiên ma thần. Dựa theo Lục Phàm nói, hai vị này tam trọng thiên ma thần, thực lực còn chưa tới thiên ma cấp độ. Cũng đúng. Tùy tiện đụng phải hai vị tam trọng thiên ma thần, liền có thể so sánh thiên ma. Nào có đúng lúc như vậy? Tần Vân đi theo ánh mắt rơi vào vị kia cách gần nhất ma thần áo bào cho. Vị kia ma thần áo bào cho lộ ra nổi giận, chính xa xa xuyên thấu qua đạo chi lĩnh vực ngưng luyện ra một cái cực lớn bàn tay muốn đánh bay. Chính mình, uy lực này... Khi dễ bình thường tiên thiên kim đan tự nhiên đầy đủ. Chỉ là ở trước mặt Tần Vân. Đi, vung tay lên, đầu ngón tay có một sợi mưa bụi bay ra. Thanh phi kiếm này, bình thường, phảng phất rất bình thường một sợi mưa bụi. Uy thế cũng rất bình thường. Phốp, nhưng cũng tùy tiện phá vỡ đó vẻn vẹn đạo chi lĩnh vực ngưng kết bàn tay to lớn hư ảnh. Phá vỡ bàn tay hư ảnh về sau, liền lóe lên liền giết tới vị kia ma thần áo bào cho trước mặt. Một cái phàm tục tiểu tử, lại có so sánh nguyên thần cảnh nhất trọng thiên thực lực. Ma thần áo bào cho hơi có chút kinh ngạc, lại không coi ra gì, làm nhị trọng thiên ma thần, hay là trong tông phái sàng chọn đi ra, hắn thực lực tự nhiên là ma thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Hắn trong nháy mắt vung ra móng vuốt, tràn đầy vảy màu xanh lợi chảo nghênh hướng thanh phi kiếm mưa bụi này. Nhưng tại phi kiếm cùng vảy màu xanh móng vuốt va chạm một sát na, xa xa Tần Vân trong mắt lướt qua một tia hàn quang. Oanh, một cỗ khủng bố uy thế bạo phát, theo chói tai nổ vang, phi kiếm như mưa bụi kia xé nát hư không, đánh nát ma thần áo bào cho móng vuốt. Cũng đánh xuyên cái này ma thần lồng ngực, thậm chí khủng bố uy thế làm cho ma thần thân thể đều nổ bể ra tới. Ở giữa không trung lưu lại một đầu dữ tợn xấu xí vết nứt hư không. Chuyện gì xảy ra? Ma thần áo bào cho chỉ có bản năng khó có thể tin. Cũng không kịp có những ý niệm khác, hắn hạch tâm nhất trái tim liền hóa thành bột mịn, ý thức hắn cũng theo đó tiêu tán, như mộng kiếm thức thứ 5 chi, nhất nhân độc hành. Kiếm này, giống như khai thiên tích địa cự phủ, mang theo cô tịch điên cuồng, phá hủy hết thảy. Ở phía xa hai vị tam trọng thiên ma thần, một vị hất lên áo bào đỏ đứng tại đám mây nhắm mắt tĩnh tư. Một vị khác khoanh chân ngồi vuốt ve trong tay đao. Giờ phút này hai người bọn hắn cảm giác được động tĩnh khủng bố kia, đều kìm lòng không được quay đầu nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được bắn nổ ma thần thi thể, cùng kinh khủng kiếm quang xẹt qua trời cao lưu lại vết nứt hư không. Cẩn thận, không thể ngăn. Hai vị này tam trọng thiên ma thần đều kinh hãi, ngay lập tức truyền âm gầm thét. Đồng thời hai người bọn hắn cũng lập tức hóa thành hai đạo lưu quang muốn ngăn cản phi kiếm kinh khủng kia. Dưới quyền bọn họ thế nhưng là có rất nhiều ma thần phân biệt trông coi các nơi. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Có chút ma thần đều không chú ý Tần Vân cùng ma thần áo bào cho giao phong. Khi ma thần áo bào cho thi thể đều nổ tung, uy thế khủng bố kia lúc bộc phát, bọn hắn mới kinh động. Thậm chí bọn hắn cũng không biết thanh phi kiếm kia đến cùng là ai thi triển ra. Không thể ngăn, nhanh đến ta nơi này tới. Nhanh, hai vị tam trọng thiên ma thần truyền âm cũng tại bọn hắn vang lên bên tai, bọn hắn không ngốc, đương nhiên sẽ không cản. Từng cái lập tức hướng tam trọng thiên ma thần hội tụ tới. Hưu, nguyên bản ở giữa không trung khủng bố điên cuồng phi kiếm, đột nhiên lóe lên, tự xuyên toa tiến hư không biến mất không thấy gì nữa. Xông thêm gần chút vị kia cầm đao tam trọng thiên ma thần. Hơi có cảm ứng, biến sắc, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Hưu, phi kiếm từ trong hư không vài dặm bên ngoài lại xuất hiện. Một kiếm liền đâm nhập lại một vị nhị trọng thiên ma thần lồng ngực. Vị kia nhị trọng thiên ma thần còn khó có thể tin. Bộ ngực của hắn liền bị oanh kích ra cửa hang lớn. Trái tim đã sớm vỡ nát, tại đâm xuyên ngực về sau, phi kiếm lại xuyên thấu hư không biến mất không thấy gì nữa. Không, đi, còn lại các ma thần dọa sợ, từng cái trực tiếp thi triển đại na di lệnh. Ông, có không gian ba động bao phủ bọn hắn, lôi cuốn lấy bọn hắn cưỡng ép xé rách hư không rời đi. Nguyên bản 9 vị ma thần chết mất 2 cái, chạy trốn 3 cái, còn có 2 vị nhất trọng thiên ma thần núp ở tam trọng thiên ma thần bên cạnh. Mới có hơi nghĩ mà sợ thở phào. Thu, Tần Vân cầm trong tay lưỡng giới đồ, thu hồi chém giết ma thần áo bào cho còn sót lại bảo vật. Đi theo Yên Vũ kiếm lôi cuốn lấy một vị khác ma thần còn sót lại bảo vật bay trở về. Thật can đảm. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, vị kia cầm đao tam trọng thiên ma thần giết tới gần. Xa xa liền hai tay nắm ma đao sắc bén kia, trực tiếp nộ phách xuống. Xoẹt hư không đều bị cắt chém ra một đạo thật dài vết nứt tối như mực. Tần Vân nhất niệm thao túng Yên Vũ kiếm đi nghênh đón. Yên Vũ kiếm như mộng như ảo, trong nháy mắt hóa thành to lớn kiếm quang màn sáng ngăn tại giữa không trung. Thanh ma đao kia đánh xuống uy thế ngập trời, có thể giữa không trung Yên Vũ kiếm trống trơn màn lại tự nhiên lưu chuyển lên. Màn sáng hơi chấn động liền khôi phục bình thường, tùy tiện liền chống được. Vị này dùng đao ma thần, so ta đối phó Trừ lão thái gia, ký ngột ma thần còn muốn lợi hại hơn chút. Hắn một đao này quy lực chí ít bì kịp được ta như mộng kiếm thức thứ 4. Tần Vân làm ra đánh giá. Vị kia cầm đao ma thần trong mắt lệ khí lập tức bộc phát. Lại lần nữa vung đao. Vấn thiên ma đao, giết. Nếu như nói trước đó một lần, hắn muốn bắt sống Tần Vân, tránh cho giết chết phàm tục gây nên đại nhân quả. Vậy một đao này chính là toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó kết quả, chính là hắn cũng không có cách nào cam đoan bắt sống hoặc là giết chết, hoặc là bức đối phương thi triển đại na di lệnh chạy thoát. Oanh, ma đao chi uy trùng thiên, thậm chí đều muốn ảnh hưởng Tần Vân tâm trí. Tần Vân chỉ là khẽ nhíu mày liền kháng trụ. Oanh, đao quang đều tăng vọt vài dặm, vấn thiên ma đao nộ phách tại trên, chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng mà Yên Vũ phi kiếm thi triển, nhưng như cũ không phá nổi. Khá lắm, một chiêu này so ta mạnh nhất kiếm chiêu nhất nhân độc hành còn lợi hại hơn chút ít. Tần Vân thấy thế thầm giật mình, không hổ là đỉnh tiêm đại phái phái ra tam trọng thiên ma thần. Bất quá cũng không làm gì được ta chu thiên kiếm quang. Cầm đao ma thần dốc sức một kích cũng vô dụng về sau. Liền ngừng, nơi xa một vị khác áo bào đỏ ma thần mang theo hai vị sư đệ cũng đến đây. Bọn hắn đều trịnh trọng đề phòng nhìn xem Tần Vân, ở đâu ra cao thủ lợi hại như vậy, tại mảnh dãy núi này còn có hai phe nhân mã, một phe là long tộc các cường giả, một phe là đạo gia người tu hành. Từng cái đều chấn kinh tại Tần Vân vừa rồi triển lộ thực lực. Phần này thực lực chính là tại chúng ta trong đỉnh tiêm đại tông phái nguyên thần tam trọng thiên đều là xếp tại hàng trước nhất. Phàm tục chi thân phát huy ra thực lực như thế, hai phe này nhân mã đều rất giật mình, cũng đồng dạng có rất nhiều tính toán. Xem ra không phải thế lực ba bên, mà là tứ phương thế lực. Nhiều một vị thần bí phàm tục cao nhân, nói không chừng chính là chuyển thế thiên tiên. Trước đó ba phe nhân mã mặc dù cũng có nguyên thần cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, có thể đó chủ yếu là vì đánh một chút ra tay, phụ trách một chút việc vặt. Chân chính có tư cách tranh đoạt bảo địa này thuộc về đều là ở đây nguyên thần tam trọng thiên bọn họ. Tỷ như ma thần một phương chính là hai vị tam trọng thiên ma thần. Tần Vân mặc dù vẻn vẹn một vị, phàm là tục thân phận, để trên người hắn có quá nhiều mê vụ. Ở đây ai cũng không dám xem nhẹ vị này thần bí phàm tục cao thủ. Phàm tục cứ như vậy mạnh, lai lịch ra sao? Chuyển thế thiên tiên, mà dãy núi tít ngoài rìa khu vực. Cái kia bảy vị phàm tục tiên thiên kim đan bọn họ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy đều sợ ngây người. Đó cũng là phàm tục. Một cái phàm tục có thể trực tiếp xử lý hai vị nhị trọng thiên ma thần. Là Tần đạo hữu, lão giả nhỏ gầy, lỗ du cũng cảm thấy run sợ. Đại nhân vật như vậy, vừa rồi cũng gọi ta lỗ đạo hữu. Lỗ du giờ phút này đều có chút vinh hạnh. Tần Vân nắm lấy lưỡng giới đồ, đem chiến lợi phẩm đều thu vào, trước lợi dụng đối phương lòng khinh thị, đang phi kiếm đều đến địch nhân bên người lúc mới chính thức chân tướng phơi bày, bộc phát ra thực lực chân chính, một chiêu chém giết, đi theo là như mộng kiếm thức thứ tư, âm tình viên khuyết. Xuyên thẳng qua hư không, vừa xuất hiện đã đến địch nhân trước người, lại giết một vị. Bất quá cũng nhiều nhất giết hai vị, kiến thức âm tình viên khuyết năng lực về sau, mặt khác ma thần hoặc là dọa đến thi triển đại na di lệnh chạy trốn, hoặc là liền trốn ở hai vị tam trọng thiên ma thần bên người. Còn tốt, giết hai vị này ta chọn đều là nhị trọng thiên ma thần, thu hoạch cũng không nhỏ, chờ có thời gian lại chậm chậm điều tra thêm. Tần Vân thầm nghĩ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.